Cô khẽ gật đầu với Sở Kính Hùng. Dạ. Sự gật đầu của cô khiến Tần Cát cười vui vẻ, vô lấy vai Sở Kính Hùng. Được rồi, con bé đã đồng ý, cậu cứ yên tâm, đừng lo lắng. Bàn tay nhỏ bé của Sở Giao vẫn bị Tần Phong nắm lấy. Cô phát giác anh nở nụ cười của anh rất đẹp. Sở Giao lên xe cùng Tần Phong, chiếc xe rất nhanh chóng đã lăn bánh. Sở Kính Hùng có chút không đành, như rằng ông vừa bán đi con gái mình thì phải. Suy nghĩ đó khiến ông không khỏi đau lòng. Các bạn thân mến, nếu yêu thích bộ truyện trên kênh của Minh Minh, các bạn nhớ nhấn đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để đón nghe những câu chuyện mới nhất. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.